mà tích phân nhiều ít được quyết định dựa vào thời gian giải quyết 10 đài cơ giáp lang hình này cùng tinh thần lực tiêu hao. Nếu muốn thời gian ngắn nhất giải quyết cơ giáp lang hình liền phải tăng lượng tiêu hao tinh thần lực. Mà nếu muốn tiết kiệm tinh thần lực thì phải tự thân điều khiển cơ giáp nhiều hơn. Cứ như vậy, thời gian cũng bị kéo dài theo. Chỉ có phối hợp cân bằng cả hai, mới có thể đạt được tích phân cao. Địch Cảnh điều khiển cơ giáp ưng hình, đứng giữa không trung không hành động gì. Trương Diêu Phong đồng dạng là viễn trình, trong tay cơ giáp cầm cung tiễn, nhắm chuẩn thời cơ, mũi tên bay đi cắm giữa đầu sói. Cụ tượng hóa vũ khí đều có thể thay đổi lớn nhỏ tùy thuộc tâm ý chủ nhân. Tiểu xảo, tinh xảo nhỏ nhắn, cung tiễn lúc trước giờ thành đại cung trong tay cơ giáp cao 10 mét. Cơ giáp của mập mạp có quan hệ trực tiếp với hình thể hắn. Dày rộng chắc nịch, đi theo lộ tuyến phòng ngự. Khi một con lang đang nhào về phía hắn, một bức tường đất đột nhiên mọc lên, phanh một tiếng mà đem lang bắn ngược ra ngoài. Đây là cụ tượng hóa vũ khí của hắn. Trái lại Kỷ Gia Duyệt là thử hình cơ giáp. Con chuột, bé đến đáng thương, tuy cũng cao khoảng 2-3 mét, nhưng so với cự lang cao 10 mét thì hắn rất mini. Hắn linh hoạt mà chạy qua dưới bụng cự lang, tốc độ nhanh không tưởng được. Diệp Tô tấm tắc kinh ngạc cảm thán, nhiệt tình đối với điều khiển cơ giáp lại một lần tăng vọt lên. Hắn nghĩ tới tình huống dung nhập tinh thần lực của mình lúc trước. Trái tim đập bịch bịch, tâm tình khát vọng khó có thể kiềm chế. Hắn gần đây đối với sử dụng tinh thần lực đều đặc biệt chú ý, La Thành dạy hắn một ít. Hắn lại cầm tài liệu cơ bản từ chỗ Kỷ Gia Duyệt. Tuy rằng xem xong đầu đầy mờ mịt, nhưng cũng mò mẫm ra một ít bí quyết. Chỉ tiếc Địch Cảnh cứ dặn dò hắn mãi. Ngàn vạn lần không cần hành động thiếu suy nghĩ. Kéo tích phân xuống thấp chỉ sợ cũng có thể chết tạ tôi. Không tốn nhiều thời gian, chiến đấu bên kia liền nhanh như điện chớp mà kết thúc. Diệp Tố không phải thực hiểu, nhưng từ hiệu quả thị giác thính giác này xem xét, hiển nhiên La Thành bọn họ rất có thực lực. Chúc mừng các ngươi, 35 giây, không gian giả thuyết truyền đến thanh âm máy móc lạnh lẽo. Chậc chậc, La Thành bĩu môi, phòng trừng chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì ở trong top 100. Vòng loại đầu tiên sẽ lấy 200 vị trí đầu. Đội ngũ La Thành có một người hoàn toàn không hành động còn có thể bảo trì vị trí top 100. Có thể nói bọn họ từng người riêng lẻ đều là cái xuất sắc trong trường học. Ra ngoài, xem xếp hạng tích phân, giữa không gian toàn tức có một màn hình lớn dựng thẳng. Mặt trên hiển thị tích phân của 200 đội ngũ đứng đầu. Rậm rạp một đống lớn, văn tự còn đang không ngừng đổi mới. Đội chúng ta gọi là gì? Diệp Tố chút bất chi bất giác sử dụng cái từ chúng ta này. Kia, Kỷ Gia Duyệt chỉ vào màn hình. Thần chi đội, Diệp Tố uyển chuyển mà nói. Tên này thật có cá tính. Một phút đồng hồ qua đi, tin tức trên màn hình lớn đã không còn đổi mới. Cho dù còn đội ngũ chưa hoàn thành nhiệm vụ dự tuyển, cũng không ảnh hưởng gì đến xếp hạng. Thần chi đội giống như La Thành vừa nói, vững vàng mà ngừng ở vị trí thứ 100. Mấy vòng tuyển chọn kế tiếp đều là thực chiến. La Thành ngửa đầu cười cười, trong mắt tràn đầy một hồi dục vọng. Xếp hạng dự tuyển cùng xếp hạng thực chiến thường thường sẽ khác biệt nhau rất nhiều. Bởi vì trong thực chiến, vô luận dùng thủ đoạn gì, vô luận dùng thời gian bao lâu, vô luận tiêu hao nhiều ít tinh thần lực, đều cùng thắng lợi không quan hệ. Chỉ cần ngươi có thể đứng đến cuối cùng, ngươi chính là người thắng. Đối với La Thành thần chi đội mà nói, thực chiến mới là sân khấu của bọn họ. Cách chương.